có thể đi xa đến đấu thần đại lục là rất xa xôi, tuyệt đối không phải thương thuyền bình thường. Lý Dật âm thầm cảnh giác, ánh mắt sắc bén gắt gao đánh giá chiếc thuyền đối diện này. Không biết lái thuyền à? Tác Mã Lý đang ngồi ở mép thuyền bên cạnh chửi ầm lên, các ngươi mù mắt chó, không biết né tránh sao? Trên thuyền đối phương cũng không người đáp lại. Không lâu sau, ba cái bóng người lăng không bay đến, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Tác Mã Lý. Nhìn thấy ba người này, Lý Dật không khỏi cảm thán, điều không muốn đã đến rồi. Trong ba người này, một người cầm đầu là đấu thần điện tử y điện sĩ, còn hai người là hồng y tư tế. Hai cái đấu hoàng hồng y tư tế, Lý Dật căn bản không có để vào mắt. Phiền toái chính là vị tự y điện sĩ này, cùng An Đức giống nhau, tự y điện sĩ cũng là đấu thánh cường giả. Đấu thánh cường giả, Lý Dật đã lĩnh giáo qua uy lực đấu khí pháp tắc. Một khi bị đấu thánh cường giả vây hãm vào trong đấu khí pháp tắc của mình, thì Lý Dật biết rõ thực lực mình bây giờ nhất định chỉ có đường chết. Còn trên chiếc thuyền đối diện, không biết đấu thần điện tổng điện chủ có ở bên trong đó hay không. Nhìn thấy tự y điện sĩ giá lâm, Tác Mã Lý nhất thời cũng có chút run sợ, ấp úng nói không ra lời. Chỉ thấy tự y điện sĩ mặt không biểu tình nói, không sai, chúng ta chủ tâm đụng phải các ngươi. Cẩn thận đánh giá đám người trên thuyền một phen, lúc này mới lạnh lùng hỏi, thuyền trưởng của các ngươi đâu, mời ra đây nói chuyện. Thuyền trưởng, ta chính là thuyền trưởng, có chuyện gì nói với ta, ta còn muốn hỏi các ngươi là ai, tự dưng đụng phải thuyền của ta. Thấy tự y điện sĩ cũng không nhận ra mình, Tác Mã Lý trả lời, ngươi chính là thuyền trưởng sao? Như vậy mong ngươi nói cho ta biết, các ngươi làm sao xuất hiện ở trong này? Ta có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết sao? Chúng ta giống như không có có quan hệ gì, hơn nữa các ngươi cố ý đụng thuyền của chúng ta, thật sự là buồn cười. Hai cái đấu hoàng có thể khi dễ người như vậy sao? Đối mặt với Tác Mã Lý rong dài, tự y điện sĩ bỗng nhiên kích phát một đạo đấu khí quang hoa, sau đó hướng Tác Mã Lý lộ ra thân phận ngọc bài của mình. Tại đấu thần đại lục, nhận biết thân phận ngọc bài đấu thần điện là kiến thức cơ bản, bởi vì không biết loại thân phận ngọc bài này mà tùy tiện đắc tội đấu thần điện, sau đó hối hận cũng không kịp. Nhìn thấy tự y điện sĩ lộ ra thân phận của mình, Tác Mã Lý cũng không nên cố ý rong dài nữa, cung kính nói, điện sĩ đại nhân, với thân phận ngài tôn quý, không đến mức cướp bóc mạo hiểm đoàn của chúng ta chứ. Chúng ta chỉ là muốn đến Long Đảo để có cơ hội phát tài. Hơn nữa đấu thần điện tựa hồ cũng không có cấm chúng ta làm như vậy, đúng không? Ta cần kiểm tra thuyền của các ngươi. Tự y điện sĩ nói ra. Tác Mã Lý lập tức la hoảng lên, kiểm tra. Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng không có đắc tội với đấu thần điện. Tất cả thuyền viên gọi vào bong thuyền, ta hy vọng ngươi không cần phải đùa giỡn làm gì. Tự y điện sĩ căn bản không nhìn Tác Mã Lý nói. Nhìn thấy tự y điện sĩ lên thuyền, Lý Dật liền bí mật đi tới. Lúc này nghe được tự y điện sĩ muốn điều tra, trong lòng cũng trầm lại. Bí mật trên chiếc thuyền này nhiều lắm, đầu tiên là những thuyền viên kia chính là cường giả. Tuy tự y điện sĩ đều thuộc về hạng người không có tiếng tăm gì, nhưng rất khó đảm bảo hai cái hồng y tư tế kia không nhận ra. Cho dù những người này không có vấn đề, hắn Lý Dật cùng thiên ma thánh nữ là mục tiêu điều tra của tự y điện sĩ, cũng không che giấu được thân phận. Lại còn hoàng kim ấu long, căn bản không cách nào giấu kín. Lý Dật tâm niệm thay đổi thật nhanh, bởi vì sự đột nhiên phát sinh, căn bản không có đối sách. Lúc này tự y điện sĩ cùng hai cái hồng y tư tế từ đầu thuyền bắt đầu chậm rãi đi tới nơi này. Nếu giấu không được, vậy cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Tác Mã Lý cùng Ánh Vũ Tình cùng với những người kia bởi vì chúng hoa mê loạn, công pháp mà thuần phục. Ánh Vũ Tình đối phó hai đấu hoàng hồng y tư tế chắc không có vấn đề gì.